Tốt lắm, đây là những thứ này ma thần bảo bối, ngươi cầm lấy sao? Tổng cộng 1138 vật, đại biểu cho 1138 tôn thần thoại cảnh giới lão tổ bổn mạng pháp bảo, trong đó có vài món thần khí, không phải chuyện đùa. Thần khí đối với ta mà nói mặc dù có dùng, nhưng là ta đáp ứng ngươi, nói 102. Dương Kỳ vung, một số cường đại pháp bảo rối rít bay về phía Hàn Linh kiếm tổ. Hàn Linh kiếm tổ trong lòng do dự, ở kịch liệt giãy giụa, những thứ này pháp bảo, nếu như toàn bộ thu, kia mình chỉ sợ là lập tức có thể trở thành thánh kiếm thiên tiên giới đệ nhất đại phú ông. Ở thánh kiếm thiên trong tiên giới, có 18 tôn kiếm tổ, còn có một chút đồ cổ tổ sư, mặc dù là nhất thể, nhưng là có riêng của mình môn hộ chi tranh, dưới trướng đệ tử lẫn trong tranh đấu, âm thầm phân cao thấp. Hàn Linh kiếm tổ chủ trì cái kia nhất mạch, chẳng qua là bị vây chung đẳng tài nghệ, nhưng là chiếm được những thứ này vô thượng bảo bối, lập tức có thể trở thành thượng đẳng tài nghệ. Hơn nữa, nàng còn có một chút tư tâm. Hừ, lần này ta trấn thủ thiên ma cổ bảo, là một chết tồi. Phệ hồn kiếm tổ, trấn tà kiếm tổ, khu quỷ kiếm tổ, các ngươi những người này, chèn ép ta, biết lần này thiên ma cổ bảo phong ấn buông lỏng, cực độ nguy hiểm, cho nên để cho ta tới trấn thủ, muốn cho ta chết ở chỗ này, coi như là không chết, để một số thiên ma lão tổ chạy ra ngoài, cũng có thể mượn cơ hội tới chế tài ta, nhưng là không nghĩ tới, ta lại có đạt được người này trợ giúp, đem thiên ma lão tổ chu diệt không còn, nếu như chiếm được 7 khẩu thần kiếm, nửa tu luyện tới đạt luyện thần cảnh giới, ta nhất định sẽ trực tiếp tới vượt qua nhất lưu, cướp lấy chân chính quyền to. Hàn Linh kiếm tổ lập tức cử tuyệt Dương Kỳ cho mình pháp bảo cử chỉ, lần này ta thập phần xấu hổ, xuống tới sau, toàn bộ đều là đạo huynh một mình ngươi chém giết nhiều như vậy thiên ma lão tổ, ta đã chiếm được hơn 10 vật pháp bảo, thực lực tăng nhiều, hiện tại nữa lấy lời nói, chính là lòng. Nhất là kia trung thần khí, đối với Hoàng huynh tu vi vô cùng hữu ích, hay là Hoàng huynh mình cầm đi tu luyện sao? Cũng tốt. Dương Kỳ nhìn thấy Hàn Linh kiếm tổ như vậy hiểu được tiến thối, âm thầm gật đầu, đưa tay một chảo, nhất thời trong đó vài món thần khí đã bị hắn bẻ vụn, biến thành thần tính dung nhập vào trong cơ thể. Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ nhìn thấy tình huống như thế, cũng cảm thấy đã chết lặng. Đi thôi, tầng thứ nhất sở hữu thiên ma lão tổ, cũng bị ta luyện hóa, khiến cho ta tu thành bát bộ thần quyền. Chúng ta tới tầng thứ hai đi, ta xem nhìn tầng thứ hai có một chút cái gì nhân vật lợi hại. Dương Kỳ nhìn về phía trước, nước sơn tối răng răng lối đi, ma khí lần nữa phát ra. Biết tầng thứ hai tình huống, càng thêm hung hiểm. Tầng thứ hai ma khí so sánh với tầng thứ nhất nồng đậm gấp trăm lần, trong đó phong ấn đều là thần thoại nhị trọng cảnh giới, luyện thần vô thượng cường giả, mỗi một tôn ta cũng không là đối thủ, giết ta như ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ đánh lạnh run, chúng ta đi xuống sau này, được vạn phần cẩn thận, lần này ngươi đem tầng thứ nhất ma đầu toàn bộ chém giết. Này thiên ma cổ bảo lúc đầu mấy ngàn năm thời điểm sẽ không nữa bộc phát, cho chúng ta thánh kiếm thiên tiên giới thắng được quý giá thời gian cùng chiến lược giảm sóc. Ngươi yên tâm, ta biết phân tức, luyện thần cảnh giới thần thoại cảnh cao thủ so với dòm thần giới cảnh người không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Dương Kỳ thần sắc cũng ngưng trọng lên, ta nhưng bằng chém giết nhiều như vậy thiên ma lão tổ, nhưng là chưa chắc có thể chém giết luyện thần cảnh giới cường giả, đi xuống sau. Ta sẽ lấy ra trong đó ma khí, tăng cường những thứ kia phong ấn cường độ, tìm cơ hội chém giết một số suy yếu ma thần, một pho tượng luyện thần cảnh giới giả thuyết thần cách đối với ta mà nói, tác dụng phi thường to lớn. Không lại ngươi nói, ta chém giết tầng thứ nhất lão tổ thiên ma, có thể hòa hoãn mấy ngàn năm thời gian, này cũng chưa chắc chính xác, dựa theo giống như đạo lý là như vậy. Nhưng là hiện tại bất đồng, thiên địa trong lúc tương hội có một tràng biến động thật lớn, rất có thể, ở sau này mấy chục năm bên trong, này thiên ma cổ bảo sẽ hoàn toàn bộc phát, trong đó ma thần xuất hiện, ma diệt nhân gian, các ngươi thánh kiếm thiên tiên giới muốn chuẩn bị sẵn sàng.

nhưng là nhất thời hồi lâu nhưng cũng không có thể luyện hóa. Coi như là thôn thiên vương mùa cũng không có bất kỳ tác dụng. Bởi vì luyện thần cảnh giới thiên ma lão tổ, giả thuyết thần cách thật sự là quá chắc chắn, không phải là giống như cao thủ có thể bằng được được rồi. Bằng Dương Kỳ hiện tại cảnh giới, nếu như không có chư thần ấn ký lời nói, nhất định không cách nào hàng phục, chớ nói chi là luyện hóa. Cho nên, hắn ở chỗ này nữa ngốc đi xuống đã không có ý nghĩa. Bất quá hắn đáp ứng chờ giúp Hàn Linh kiếm tổ tìm kiếm 7 khẩu thánh kiếm chuyện tình cũng là muốn đến. Chẳng qua là 7 khẩu thần kiếm rõ ràng không ở tầng này, rất có thể là tại hạ một tầng. Tiếp theo tầng chính là không phải chuyện đùa. Toàn bộ phong ấn đều là thần thoại tam trọng, hóa thần cảnh giới vô địch lão ma. Loại lão ma này đi ra bất kỳ một đầu đều là tai nạn. Trong truyền thuyết, ở thập đẳng trở xuống thiên giới, không thể nào xuất hiện hóa thần cảnh giới cao nhân. Chỉ có thập đẳng trở lên thiên giới mới có thể sinh ra như thế nhân vật. Nói cách khác, cái gì phạm tiên giới, hoàng lịch thiên tiên giới, thậm chí là thất đẳng tiên giới, thánh kiếm thiên trong tiên giới, cũng sẽ không xảy ra hiện thần thoại cảnh giới 3 tầng. Hóa thần cảnh giới chính là nhân vật tồn tại, lợi hại nhất chính là luyện thần cảnh giới lão tổ. Những thứ này luyện thần cảnh giới lão tổ tu luyện tới đạt trình độ nhất định, sẽ rời đi của mình tiên giới, tìm cơ hội, phi thăng tới càng cao tầng thứ trong tiên giới đi, tìm kiếm đột phá. Không lại, một cái tiên giới phải ra khỏi tới thần thoại cảnh giới lão tổ phi thường ít, có thể tu luyện tới đạt luyện thần cảnh giới đã ít lại càng ít. Đi thôi, ta đã tạm thời trấn áp này tôn huyết hải thiên ma, hắn chạy không ra lòng bàn tay của ta. Chúng ta đi xuống xem một chút, những thứ kia phong ấn hóa thần cảnh giới đích lão ma rốt cuộc đến cỡ nào lợi hại. Dương Kỳ đứng thẳng lên, ngươi thật sự muốn đi xuống? Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ nghi ngờ nói, hóa thần cảnh giới cái kia những lão ma, mặc dù không thể đột phá phong in ra, nhưng là tinh thần của bọn hắn nhưng có thể trực tiếp thẩm thấu phía ngoài. Đối với người tới tiến hành công kích, chúng ta tiến vào trong đó nguy hiểm vô cùng. Kia tôn mất mát thánh kiếm tổ sư chính là một pho tượng vô thượng cao thủ, luyện thần cảnh giới điên phong hay là tử vong. Mới vừa rồi sư thúc của ta tổ nhất định là hạ đi tìm thánh kiếm, bị ác ma tinh thần công kích đèn cạn dầu, thật vất vả chạy đến tầng thứ hai tự ủng hộ không được, bị ma khí xâm lấn, cuối cùng biến thành khô cốt. Không sao, cái gì tinh thần công kích, cái gì ma khí xâm lấn, đối với ta mà nói đều là tiểu hài tử gặp ông nội giống như. Ta tu luyện vô thượng huyền công, đang có thể chuyển hóa ma khí làm năng lượng, luyện hóa huyết hải ác ma. Tới phía dưới, mượn những thứ kia hóa thần cảnh giới cao thủ vô địch, ta nhưng bằng nhanh hơn luyện hóa huyết hải thiên ma. Dương Kỳ tay áo vung, thân thể về phía trước. Không lại, tu vi của ngươi còn yếu nhỏ, đi theo ta cũng sẽ không xảy ra chuyện, có lẽ ngươi phải nhận được kỳ ngộ, xông phá tới luyện thần cảnh giới cũng nói không nhất định. Tu vi của ta còn yếu tiểu. Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ nghe thấy những lời này, cười khổ một cái, nàng chính là thất đẳng tiên giới vô thượng kiếm tổ, quyền cao chức trọng, đăng cao một hô, hàng tỷ mọi người muốn kính ngưỡng, chưa từng có người ta nói quá tu vi của nàng nhỏ yếu, nhưng là hiện tại ngẫm lại, cũng không có cách nào. Đúng là cùng Dương Kỳ không thể so sánh với, ở tiến vào thiên ma cổ bảo sau, nàng căn bản không có động thủ, toàn bộ đều là Dương Kỳ ở tiến công. Suy nghĩ một chút, tiến vào hóa thần cảnh giới phong ấn đích lão ma khu vực, đúng là phi thường nguy hiểm, nàng thật chặt đi theo Dương Kỳ, một tấc cũng không rời. Siêu, Dương Kỳ thân thể như viên đạn một khi biểu bắn, xuyên qua một tầng vừa một tầng tế đàn. Xâm nhập trong đó, ma khí càng ngày càng đậm hơn, cảnh tượng cũng càng ngày càng hung hiểm. Ở đây chỗ sâu, thậm chí có một chút vặn vẹo hư không, ngưng tụ thành ma quỷ ngụm lớn, đợi chờ người tiến vào. Một số ma niệm ngưng tụ thành nhe răng cười, phát ra kiệt kiệt kiệt kiệt kinh khủng thanh âm. Hơi chút không chú ý, Hàn Linh kiếm tổ tự cảm giác mình ảo tưởng tùng sinh, cầm giữ không được mình. Cũng là Dương Kỳ không có chút nào thèm quan tâm. Trên người của hắn xuất hiện một cái cự đại hỗn độn nước xoáy, hấp thu ma khí chuyển thành tự thân nguyên khí. Cùng lúc đó, ở đỉnh đầu của hán thượng, xuất hiện bát bộ thiên giới cái bóng, long thần hộ pháp, quỷ thần. Dương Kỳ bật hơi mở thanh âm, phát đi ra hai chữ, một cái pháp. Ấn xuất hiện ở trên bàn tay, nhất thời phía trước núp bóng tối ma khí bên trong một tờ bồn máu đại khẩu bị phá vỡ. Một luồng ma niệm biến thành một quả xá lợi, rơi vào Dương Kỳ trong lòng bàn tay. Thiên ma xá lợi. Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ mạnh mẽ nói, đây là vô thượng ác ma, thần niệm xuyên thấu qua phong ấn, hái ma khí, trăm ngàn vạn năm mới ngưng tụ đi ra thân ngoại hóa thân, không phải chuyện đùa. Hiện tại, đã tiếp cận tầng thứ ba. Dương Kỳ cứ như vậy một đường đi lại, lần nữa qua ba ngày ba đêm, đột nhiên trước mắt cảnh tượng biến đổi, biến thành mênh mông ma giới tinh không, trong tinh không, quần tinh răng đầy, những tinh cầu này cũng không phải chân chánh ma giới tinh cầu, mà là từng ngọn khổng lồ phần mộ, bị giam cầm ở hư không chỗ sâu tinh bích hệ bên trong. Những thứ kia trong phần mộ phát ra cuồn cuộn ma khí, đủ có thể bằng cắn nuốt thiên địa, đem nhật nguyệt cũng hủ thực. Mỗi một tôn phần mộ ít dùng nhìn, cũng biết trong đó phong ấn vô số tuyệt thế lão ma. Trong đó mỗi một tôn lão ma đi ra, cũng có thể đem Dương Kỳ chém giết được sạch sẽ, bột phấn cũng không còn sót lại. Thật là lợi hại phần mộ phong ấn, đây là bắt chước chúng thần mộ địa mà sinh ra. Dương Kỳ đã biết rồi sâu trong nội tâm mình, chư thần ấn ký còn sót lại trí nhớ, biết đạo phong ấn những thứ này hóa thần cảnh giới đích lão ma cao thủ. Chỉ sợ là một pho tượng chân chính cao nhân. Ma giới tinh không chỗ sâu, những thứ này khổng lồ phần mộ lóe ra, trôi đi, thậm chí ở giữa theo nhất định quý tích vận chuyển. Dĩ nhiên, cũng chỉ có Dương Kỳ mới có thể nhìn ra được, trước mắt cảnh tượng là ma giới tinh không cùng phần mộ, hắn chủ chi nhãn xuyên thủng hết thảy, mà ở Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ trong mắt, chỉ có thấy được thao thiên ma khí, một mảnh đen nhánh. Vô số ma khí biến thành sành sạch chất lỏng, đem nàng hộ thân chân khí dính ở, cơ hồ là khiến cho nàng không thể động đậy. Hỏng bét, đây là cái gì địa phương? Ma khí như thế nồng đậm. Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ một kiếm vung đi ra ngoài, chém giết bên cạnh ma khí. Bởi vì những thứ kia chất lỏng giao chất giống như ma khí, hóa thành một con chỉ là ma thủ, không ngừng ở nàng hộ thân chân khí phía chộp tới. Khiến cho nàng ác tâm vô cùng, hơn nữa còn mang theo mãnh liệt chấn động, tựa hồ là kim khí móng tay chộp vào cứng rắn ngọc lưu ly phía cái loại nầy thanh âm. Nàng một kiếm chém giết, vừa mới tiếp xúc đến đặt những thứ kia ma khí, mặc dù đem ma khí bàn tay chặt đứt, nhưng là ma khí nhưng biến thành một mảnh dài hẹp trường xà, quấn quanh ở kiếm của nàng thượng, lại phần phật phát uy, lưỡi phun ra nuốt vào, muốn tiến vào.